Ma thần trời sinh, chương 756, C756, Giao Phượng đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phân thân của Quý La cũng có Địa ngục kim hỏa, có ích rất lớn cho tu luyện diệt thế hỏa đạo. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên dựa vào ưu thế tự nhiên của riêng hỏa vực, tận dụng diệt thế ma hỏa bắt đầu luyện hóa phân thân của Quý La. Mất 2 ngày, Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa phân thân Quý La thành một nắm địa ngục kim hỏa to bằng nắm tay. Lại mất 1 ngày nữa Ninh Tiểu Xuyên mới hấp thụ hết được chỗ địa ngục kim hỏa đó. Hoàn toàn dung hợp với diệt thế ma hỏa. Sau khi hấp thụ địa ngục kim hỏa, số lượng diệt thế quy tắc trong diệt thế đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng lên 200 vạn. Tổng số diệt thế quy tắc đã đạt tới hơn 400 vạn. Trong diệt thế đạo nguyên chật cứng là quy tắc, giống như vô vàn sợi nhỏ mà sáng lúc tụ lại xong, lúc lại biến thành vòng xoáy khổng lồ, lúc lại biến thành biển. Tuy trong người Ninh Tiểu Xuyên lúc này quy tắc nhiều như lông trâu, nhưng muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh giới thứ 7 thì bắt buộc phải đạt tới 1.800 vạn đạo quy tắc. Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ còn cách thiên nhân cảnh giới thứ 7 một khoảng rất xa vời. Địa ngục kim hỏa trong một phân thân không bằng 1/10 của chân thân Quý La. Nếu có được địa ngục kim hỏa từ chân thân của cô ta thì có khả năng đột phá tầng cảnh giới thứ 7 của chân nhân rồi. Ninh Tiểu Xuyên không hề có thù hận gì với Quý La. Nếu vì đột phá cảnh giới mà tìm mọi cách lấy mạng Quý La thì đã làm trái với nguyên tắc Ninh Tiểu Xuyên. Khi ở Cửu Thiên Các, Ninh Tiểu Xuyên trấn áp phân thân của Quý La đúng là vì muốn mượn phân thân của nàng ta để hấp thụ địa ngục kim hỏa trợ giúp cho việc tu luyện. Nhưng cũng vì Quý La coi hắn là kẻ xâm phạm muốn lấy mạng hắn, thế nên hắn mới trấn áp phân thân Quý La. Nếu đã luyện 1/10 địa ngục kim hỏa vào diệt thế ma hỏa thì cũng coi như đã đáp ứng được điều kiện tu luyện diệt thế ma hỏa. Còn để công kích thiên nhân cảnh giới thứ 7 thì vẫn phải nghĩ cách khác. Không cần cứ phải luyện hóa nhiều địa ngục kim hỏa hơn mới đột phá được cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên áp chế lòng tham, giữ cho tâm cảnh bình ổn. Lòng tham càng nặng, lâu dần chắc chắn sẽ thành tâm ma. Sau khi hấp thụ địa ngục kim hỏa, nhiệt độ của diệt thế ma hỏa lại tăng thêm một tầng, nóng tựa như vầng thái dương nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh chiến kiếm cấp lục phẩm huyền khí. Chiến kiếm mới chạm tới diệt thế ma hỏa thì mũi kiếm đã tan chảy, nhỏ giọt xuống đất khiến cát đỏ phát ra tiếng xèo xèo. Cũng không biết tu luyện diệt thế ma hỏa đạo tới đại thành thì sẽ mạnh thế nào. Ninh Tiểu Xuyên bất giác cảm thấy mong chờ. Hắn thu diệt thế ma hỏa về cơ thể, ngưng tụ thành một cái đỉnh hỏa diệm nhỏ màu tử kim, dung hợp hoàn toàn với dưỡng tâm chân đỉnh. Cái đỉnh nhỏ và dưỡng tâm chân đỉnh cùng bay vòng quanh trong tâm khiếu, tạo nên một cơn cuồng phong. Chiếc đỉnh hỏa diệm là trung tâm xoáy lốc, không ngừng hấp thụ lửa trong hỏa vực vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, dung hợp với diệt thế ma hỏa. Đây là một cách tu luyện gần như là cưỡng đoạt, khiến số lượng diệt thế quy tắc trong diệt thế đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên tăng lên chóng mặt. Khi tới ngày thứ 7, bên tai Ninh Tiểu Xuyên vang lên tiếng phượng hoàng vọng ra từ sâu trong hỏa vực. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng mình nghe lầm, nhưng không lâu sau lại có tiếng phượng hoàng khác vang lên, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước đó. Ninh Tiểu Xuyên ngừng tu luyện, đứng dậy nhìn vào sâu trong hỏa vực. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Hắn nhìn Tiểu Hồng ở phía xa, thấy nàng ta vẫn tu luyện nên không làm phiền. Ninh Tiểu Xuyên gọi Lục Tí Bạo Long và Thạch Thú Hai Đầu ra cho chúng ở lại bảo vệ Tiểu Hồng. Rồi hắn thận trọng tiến vào sâu trong hỏa vực để thăm dò xem tình hình thế nào. Lẽ nào hỏa vực này là sao huyệt của một con phượng hoàng? Ninh Tiểu Xuyên vừa lo lắng vừa kích động. Ở Thiên Hư Đại Lục, rất hiếm thấy tung tích của phượng hoàng. Nó được gọi là thần điểu trong truyền thuyết. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên muốn tu luyện diệt thế ma hỏa đạo tới đại thành thì chỉ còn thiếu luyện hóa phượng hoàng niết bàn chi hỏa. Nếu không tìm được phượng hoàng niết bàn chi hỏa thì mãi mãi không thể tu luyện thành công diệt thế ma hỏa đạo. Sâu trong hỏa vực tuy nguy hiểm nhưng với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng là một cơ hội. Sau khi vào sâu được thêm hơn 1.000 dặm, nhiệt độ cao lên cực điểm, gần như thiêu cháy cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thi triển của diệt thế ma hỏa và thần ma chí tôn thể, cũng chỉ miễn cưỡng chống cự được với lửa, không thể đi thêm nữa. Nếu tiếp tục sợ là sẽ bị thiêu thành cho bụi. Ninh Tiểu Xuyên để Ngọc Tỷ ở phía trước đỉnh đầu, Ngọc Quang tỏa ra bọc lấy hắn. Dù là vậy hắn vẫn cảm thấy sức nóng như thiêu cháy ra hắn. Cho dù Cửu Thiên Tôn giả tới đây thì e là thân thể cũng sẽ tự bốc cháy. Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị quay trở ra thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Huỳnh huỳnh, một dãy sơn lĩnh màu đỏ dài vài trăm dặm từ xa bay tới. Không, đó không phải dãy sơn lĩnh mà là con đại giao toàn thân đỏ rực. Kim giao cũng thuộc giao tộc, nhưng so với con đại giao này thì thua kém không biết bao nhiêu lần. Con đại giao này chắc chắn là giao vương. Mỗi cái vảy đều to bằng lá cờ. Thở ra một hơi cũng có thể biến thành hai cột lửa. Thân thể uốn lượn cũng khiến cả không gian chấn động. Có thần thông hủy thiên diệt địa. Growl, con giao vương này không biết đã sống được bao nhiêu năm. Khí tức hùng hồn kinh người. Gầm lên một tiếng lập tức tạo thành một trận cuồng phong hỏa diệm khủng bố. Cuồng phong hỏa diệm giống như ngọn sóng lớn của biển lửa. Thổi bay Ninh Tiểu Xuyên cách đó trăm dặm. Bay xa cả vài chục dặm mới rơi xuống đất. Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tiểu Xuyên như dập nát cả. Lỗ chân lông toàn thân đều rỉ máu. Cũng may thể chất hắn tốt. Nếu không đã bị cuồng phong quật chết rồi. Thật đáng sợ. Trong hỏa vực lại có một con hỏa giao vương cường đại đến vậy. Chỉ thở ra một hơi cũng suýt giết chết ta. Nếu vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên ở gần hơn một chút thì chắc chắn hắn đã bị thiêu thành cho bụi. Nhưng một con hỏa giao long lớn mạnh như vậy lại đang trốn chạy. Cách tiếng phượng hoàng đinh tai nhức óc vang lên. Đôi cánh đỏ rực đập mạnh. Toàn thân phát ra ánh sáng vạn trượng. Bay từ trên trời xuống. Hai cái phượng hoàng chảo màu hoàng kim tóm lấy hỏa giao vương nhấc lên trời. Hỏa giao vương gầm lên đau đớn. Muốn dẫy ra khỏi móng vuốt phượng hoàng. Nhưng móng vuốt phượng hoàng đã xé tan đầu giao vương. Móc ra một mảnh xương đỏ to bằng vại nước. Mảnh xương đỏ này giống như vầng mặt trời. Phát sáng rực rỡ chói lòa khiến nhiệt độ trong hỏa vực lại tăng lên. Trên trời có thêm một vầng mặt trời. Quá kinh hồn động phách. Ninh Tiểu Xuyên bị trận giao phượng đại chiến này làm cho chấn kinh vô cùng. Ngay cả thở cũng không nổi nữa. Đúng như hai vị thần thú thời hoang cổ đang đại chiến. Dường như có thể đánh tan cả trời đất. Huỳnh huỳnh, xác giao vương rơi xuống đất khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Con phượng hoàng kia bay lượn trên không trung nuốt giao vương Nguyên Châu vào bụng rồi bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phượng hoàng biến thành một nữ tử tư dung thanh lệ. Dáng người mảnh mai, yểu diệu, đáp xuống đất, đôi mắt sáng trong nhìn Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên, sao ngươi lại chạy tới đây? Khi thấy phượng hoàng bay xuống. Ninh Tiểu Xuyên vốn nghĩ mình chết chắc rồi. Dù sao đó cũng là thần cầm có thể giết chết hỏa giao vương cơ mà. Nhưng sau khi thấy Phượng Hoàng biến thành hình người thì Ninh Tiểu Xuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sao lại là ngươi? Nữ tử trước mặt dáng người thướt tha. Làn da trắng sáng. Bầu ngực đầy đạn. Eo thon chân dài. Trên người quấn một lớp vân sa. Dưới chân là một đám mây đỏ. Tóc đen dài xõa ra. Mỗi sợi tóc đều có hỏa diễm. Chính là nữ tử thần bí mà Ninh Tiểu Xuyên gặp ở Thiên Đế Học Cung. Từ lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên gặp nàng ta thì đã gần 10 năm rồi. Nhưng dung nhan gần như không thay đổi. Vẫn vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Nữ tử thần bí này từng dạy Ninh Tiểu Xuyên tu luyện một năm. Có thể nói là một nửa sư tôn của hắn. Một năm tu luyện đó có tác dụng rất lớn cho con đường tu luyện sau này của Ninh Tiểu Xuyên. Có thể nói nàng ta dẫn Ninh Tiểu Xuyên bước vào cánh cửa tu luyện chân chính. Còn có trách nhiệm hơn vị sư phụ Tuế Hàn Vũ kia. Nhưng sau một năm nàng ta liền rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc. Chỉ để lại cho Ninh Tiểu Xuyên một cái lông phượng hoàng. Khi ấy Ninh Tiểu Xuyên đã đoán có khả năng nàng ta là một con phượng hoàng. Nhưng chưa bao giờ thấy chân thân nên không dám khẳng định. Hơn nữa làm gì có con phượng hoàng nào lại tới nền văn minh sơ cấp ngũ phẩm như Ngọc Lam Đế Quốc. Nghi vấn này vẫn luôn lởn vởn trong đầu Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang kích động. Khẽ cúi chào Phượng Hoàng Nữ nói. Ở Thiên Đế Học Cung, tiền bối đột nhiên rời đi khiến vãn bối không kịp hỏi danh húy của tiền bối. Phượng Hoàng Nữ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, trầm tư rồi nói. Kiếp trước của ta là Phong Nguyệt Hề. Kiếp này, cũng cứ gọi Phong Nguyệt Hề đi. Sống hai kiếp rồi. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì? Nói, Phong tiền bối có từng nghe tới Phong Thần Động Phủ không? Ánh mắt Phong Nguyệt Hề có chút dao động. Người cũng biết Phong Thần Động Phủ. Xem ra có lẽ người đã tới đó rồi. Tu vi của ngươi hiện giờ còn quá thấp. Nơi đó ngươi tốt nhất vẫn không nên tới thì hơn. Cách chương.